Đế Bá, chương 6905, Kiếm Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không biết trong lĩnh vực, ngồi xếp bằng một cái trung niên hán tử. Án tử trung niên này một đầu loạn phát. Một đầu này loạn phát tưởng như là cực kỹ lâu không có trải vuốt qua một đạo. Trên người y phục cũng là đặc biệt tùy ý. Thậm chí có cúc áo đều lên nút cài sai. Chính là như vậy một cái trung niên hán tử, xếp bằng ở cái này không biết trong lĩnh vực, cả người tiến nhập thần du bên trong. Từ biểu tượng xem ra, không cách nào thấy được ra hán tử trung niên này bất kỳ đầu mối nào, nhưng là, tại trung niên hán tử thần du bên trong, chính là kiếm vực mở rộng, tại cái này vô tận kiếm vực bên trong, không chỉ là có thân kiếm chìm nổi, thậm chí là có tiên kiếm lập lòe, tiên kiếm chỉ đạo, như là linh quang đồng dạng, tại biến biết bên trong, lóc lên một cái rồi biến mất, hán tử trung niên cũng vô pháp từ trong thức hải bắt được nó. Mặc dù là như vậy, hán tử trung niên cả người đắm chìm tại vô tận kiếm đạo bên trong, thật lâu khô không phải là chỉ một ngày hai ngày dạng này thời gian, mà là 100.000 năm, 100.000 năm thậm chí. Cách nào từ thần du bên trong lấy lại tỉnh thần, hẳn cái gọi là thật lâu, cũng 10.000 vạn năm thật lâu. Chính là bởi vì hán tử trung niên đắm chìm tại dạng này kiếm đạo bên trong không thể tự kẽm chế thời điểm, trên người hắn theo hắn cảm ứng mà tách ra một sợi lại một sợi kiếm khí. Mà mỗi một sợi kiếm khí ba động, đều đại biểu cho hán tử trung niên tại kiếm đạo bên trong cảm ngộ cùng thu hoạch. Hán tử trung niên trên thân tách ra kiếm khí, đã là tiến nhập một loại cuồng bá trạng thái bên trong. Mỗi một sợi kiếm khí nở rộ thời điểm, trong một chớp mắt là quét ngang thập phương thế giới. Một sợi cuồng bá chỉ kiếm khí, có thế trong nháy mắt tận diệt mấy triệu ngôi sao, có thế trong nháy mắt đem mấy triệu ngôi sao đánh nổ, trong một chớp mắt đem nó đáng diệt. Mà lại, cái này đáng sợ nhất chính là, cái này cuồng bá kiếm khí, cũng không phải là rung động quét hết sạch liền có thế, loại này cuồng bá kiếm khí, chính là một mực kéo dài, tại dạng này cuồng bá trạng thái phía dưới, đã kéo dài 10.000 năm lâu. Mà lại, theo dạng này cuồng bá trạng thái đang kéo dài thời điểm, tất cả cuồng bá kiếm khí đều tại không ngừng nghỉ kéo lên lấy, từ một cái cuồng bá đỉnh phong vượt qua đến một cái khác cuồng bá đỉnh phong, tựa hồ. Tại cái này cuồng bá trạng thái phía dưới, một mực duy trì, một mực vượt qua đến điên cuồng, coi như loại này cuồng bá vượt qua đến điên cuồng đằng sau, nó cũng sẽ không đình chỉ, một mực vô cùng vô tận xuống dư. Tựa hồ, tại vô tận điên cuồng đằng sau, còn có một cái càng thêm điên cuồng trạng thái đang đợi, cái này sẽ khiến cho toàn bộ kiếm đạo tại không ngừng hơi thở vượt qua phía dưới. Tiếp tục kéo dài. Lúc này hán tử trung niên giang truy đuổi tiên kiếm chi đạo thời điểm tiến nhập một cái 10 phần kịch liệt không gì sánh được trạng thái. Bởi vì tiên kiếm chỉ đạo một lần lại một lần chợt lóc lên, khiến cho hán tử trung niên không cách nào bắt được tiên kiếm này chỉ đạo linh quang. Cái này khiến cho chỗ hắn tại vô tận kéo lên trạng thái, tại vô tận kéo lên chính mình vô tận kiếm đạo thời điểm, từ kịch liệt đến cuồng bá, lại từ quãng bá đến điên quãng. Mà lại, loại kiếm đạo này kéo lên cũng không phải là một khi một ngày, mà là đã trải qua 10.000 năm, 100.000 năm thậm chí là 10.000 vạn năm, 10.000 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy dài dãng dặc không gì sánh được kiếm đạo leo lên, khiến cho hán tử trung niên ở vào vĩnh viễn kiếm đạo bàn vọt bên trong, tựa hồ, mãi mãi cũng không cách nào từ kiếm đạo bên trong đi ra ngoài, trừ phi hắn triệt đế bắt dược tiên kiếm chỉ đạo mới thôi. Chân chính tìm hiếu thấu đáo tiên kiếm chỉ đạo mới thôi. Quá trình này không chỉ là 10 phần dài dâng dặc, cũng là 10 phần nguy hiểm. Riêng là từ trên người hán phát ra kiếm khí, đều có thể một lần lại một lần quét ngang lấy một thế giới. Cuồng bá thậm chí là điên cuồng kiếm đạo nếu là ở trong nhân thế quét ngang mà qua, sẽ trong thời gian ngần ngủi, hủy diệt một thế giới. Mà lại, kiếm khí như thế quét ngang. Lấy 100.000 năm, 10.000 vạn năm. Vậy sẽ khiến cho đã hủy diệt thế giới đều đem đầm chìm tại như vậy cuồng bá trong kiếm khí. Kiếm khí như thế, có thể làm cho một thế giới vạn kiếp bất phục. May mà tốt là, đây là một cái không biết thời không. Chính là vì hán tử trung niên này chỗ chế tạo riêng, cho nên. Bất luận là hẳn như thế nào kiếm khí trùng kích, bất luận là hẳn như thế nào kiếm khí quét ngang, đều không thể hủy diệt cái này không biết thời không. Nhưng là. Hán tử trung niên tại như vậy cuồng bá kiếm khí tiếp tục phía dưới, thậm chí là diên cuồng trạng thái thời điểm, nếu như hẳn đến cực hạn nhất, đều như cũ không cách nào xông phá tiên kiếm chỉ đạo, chỉ sợ cả người hắn đều sẽ vĩnh cửu luân hãm nhập loại này trong điên cuồng. mà tại hán tử trung niên này trên hai chân, để đó một thanh trường kiếm, đây là một thanh tiên kiếm, tuyên cố vô song tiên kiết bá kiếm khí ảnh hưởng. Thanh này kiếm tiên, không nhận loại này cuồng, bất luận cái này cuồng bá kiếm khí sẽ kéo dài bao lâu, cũng bất luận loại này cuồng bá kiếm khí phải chăng có thể đến điên cuồng thời điểm, nhưng là, thanh này tiên kiếm, đều bình yên bất động, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Liền xem như cái này quãng bá kiếm khí, điên cuồng chỉ thế, tại không gian chưa biết này đàm chìm ức vạn năm, có thế đem cái này không biết thời không vặn vẹo, thậm chí là thời quang không gian khắp nơi loại này quãng bá thẩm thấu phía dưới, hóa thành điên cuồng thời không. Nhưng là, thanh này tiên kiếm y nguyên bất ví sở động, dù là loại này trạng thái điên cuồng, có thể đem 3000 thế giới đảo ngược, như vậy, đều như cũ không ảnh hưởng được thanh này tiên kiếm. Thanh này tiên kiếm ở nơi đó thời điểm, tựa hồ nó chính là có thể trấn áp hết thảy kiếm đạo, bất luận cái gì dạng kiếm đạo, đều nhận nó áp chế một dạng. Ngay lúc này, không gian một cơn chấn động, một thân ảnh đã đứng ở hán tử trung niên này bên người. Hán tử trung niên này, mặc dù hắn là đắm chìm ở kiếm đạo của mình bên trong, nhưng là, kiếm đạo của hắn, chính là chỉ phối lấy chỗ không gian này, bất luận hắn đắm chìm tại kiếm đạo của mình bên trong bao lâu. Cũng mặc kệ kiếm đạo của hắn sẽ ở vào như thế nào trạng thái điên cuồng. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, hắn cũng cảm ứng được có người đứng ở bên cạnh mình. Keng, một tiếng vang lên, hán tử trung niên trên bối tiên kiếm muốn ra vỏ, kiếm ra nửa tấc vỏ, đáng sợ tiên kiếm chỉ quang sáng như tuyết toàn bộ thế giới, có thể đem toàn bộ không biết thời không bố ra. Hồi thần, ngay tại hán tử trung niên này trong nháy mắt đứng lên thời điểm, trường kiếm muốn ra vỏ trong một chớp mắt, một đạo tuyên cố chí cao vô thượng thanh âm tại trung niên hán tử trong thức hải vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng thức hải của hắn vô tận kiếm đạo vốn là có thế đầm chìm hết thảy, nhưng mà, trong chớp mắt này toàn bộ thức hải kiếm đạo, liên do không được hắn, thậm chí hắn chân ngã trực tiếp từ trong thức hải đá đi ra. Cũng lúc đó, hắn muốn rút ra tiên kiếm, cũng trong chớp mắt này bị đè xuống. Tiên kiếm trở vào bao, cũng không còn cách nào ra khỏi vỏ. Hán tử trung niên lập tức đánh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Nhưng là, trong chớp mắt này, hắn lập tức tỉnh táo lại. Trên người hắn kiếm khí cũng đều trong nháy mắt biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai, hán tử trung niên này cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Sáng thế nguyên tiên nhân, hắn đều gặp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế tiên nhân. Hán tử trung niên này ngẩng đầu một cái, vừa nhìn thấy đứng ở trước mặt mình người thời điểm, hắn cũng không khỏi vì đó ngấn ngơ, cả người thấy choáng. Đứng tại trung niên hán tử trước mặt, chính là một cái bình thường thanh niên, cũng chính là Lý Thất Giả. Công tử, tiên sinh, không, lão sư, không, sư phụ. Trong lúc nhất thời, hán tử trung niên đều lắp bắp, cũng không biết gọi Lý Thất Giả cái gì tốt. Tiên thực tế, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa. Hắn cũng không biết nên như thế nào xưng hô Lý Thất Giả. Năm đó, dây chẳng qua là một cái giữa phàm thế con em nhà giàu thôi. Đương nhiên, bọn hắn thể ra có thể truy tổ đến viễn cố đại đế, chính là một cái cực kỳ cố lão mà cường. Đại đế gia tộc, nhưng là, tại hắn ra đời niên đại, bọn hắn thế gia không bằng trước kia, không còn là đại đế thế gia, mà hần càng là một phàm nhân, tại trong mắt người khác càng là một kẻ. Ngốc. Dù là năm nào đến 3-40 thời điểm, tại trong mắt người khác, hắn đều là một kẻ ngốc, giống hơn dạng này một kẻ ngốc, tại giữa phàm thế, nếu như sinh ở gia đình bình thường, chỉ sợ sớm chính là xê hết đói. May mắn là, hắn sinh một cái nội tình thâm hậu không gì sánh được gia đình phú quý, cho nên, dù là hẳn bị người coi như là đồ đần, cũng y, nguyên sẽ bị người kêu một tiếng. Song thành thiếu gia, cải biến mệnh vận hắn. Không phải chính hắn xuất thân thế gia, mà là đã từng cái kia người đi ngang qua. Tại ngày đó, hắn như cùng đi xưa kia đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem con kiến đánh nhau, hẳn là đầm chìm tại trong đó không thể tự thoát ra được. Chuyện như vậy, hắn không biết đã làm bao nhiêu lần, chuyện như vậy, tại cái khác trong mắt người, hẳn chính là một kẻ ngu ngốc thiếu gia. Nhưng là, đối với hắn mà nói bất luận con kiến đánh nhau, hay là côn trùng dương cánh, đều là có vô cùng vô tận ảo diệu, hắn đắm chìm tại trong đó, không thể tự thoát ra được. Nhưng là, tại ở trong đó ảo diệu, thật sự là quá mức dày đặc phức tạp, hắn không cách nào từng cái gì hiểu thấu đáo, cũng vô pháp đi lý giải đầu mối đến. Mặc dù là như vậy, hắn y nguyên đắm chìm tại trong đó, tự do tự tại, khoái hoạt vô biên. Một mực đến ngày đó, có một cái người bình thường đi ngang qua, hắn vẻn vẹn thoáng bày hình một chút, trong chớp mắt này, đối với hắn mà nói, tựa như là đòn cảnh tỉnh một dạng, trong nháy mắt để thức hải của hắn thanh minh. Vào thời khắc ấy lên, hắn cũng cảm giác vạn lưu quy tông một dạng, đã từng hắn đã thấy vô số ảo diệu, dày đặc vô tận biến hóa, đều lập tức thông thuận đứng lên, đều tự thành trương mắt, như là hải nạp bách xuyên một dạng, tất cả ảo diệu đều bị hắn trải vuốt đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại sát na này thời điểm, để hắn từ vô cùng ảo diệu bên trong, thấy được một đầu đại đạo ở trước mặt hắn trải rộng ra. Một đầu kiếm đạo, từ đó về sau, chính hắn đầm chìm ở vô tận kiếm đạo bên trong mà không thể tự kiểm chế. Ngay tại cái này thành thị cố xưa bên trong, một cái kiếm đạo thiên tài giống như này hoành không xuất thế, dựa vào trong tay một kiếm quét ngang thập phương, thậm chí là đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Đắm chìm ở kiếm đạo hắn, tại đi lên như vậy vô địch kiếm đạo đằng sau, cũng làm cho hắn từ từ giải khai gia tộc bọn họ truyền thừa chỉ mẽ. Hắn tiếp tục tổ tiên bọn họ đại đế chưa đi đến con đường, một đường tiến lên, thành đế chứng tổ, đăng lâm một cái hắn chưa từng có tưởng tượng qua thế giới, đi tới một cái tiên nhân thế giới. Mà tại đăng lâm một thế giới trước đó, càng là có một kiếm từ trên trời giáng xuống, này tiên kiếm giáng lâm, rơi vào trước mặt hắn, như là vô thượng ý chí ban ân cho hắn. Tại trong tháng năm dài đáng đẳng này, hắn rốt cuộc minh bạch, năm đó, hà có thể đi đến vô thượng kiếm đạo chỉ lộ, đó chính là bởi vì có người kia chỉ điểm, dù là hắn là thoáng. Loay hoay một chút, liền mở ra hắn nhân sinh môn hộ, mở ra hắn nhân sinh con đường. Cách chương.